Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 294. Tiệc tối, gocchuyenaudio.com. Editor, May, Chỉ Hoan vốn là muốn đáp ứng, nhưng ngẫm lại lại sửa miệng lại, chờ tham gia tiệc đêm đó xong, em mới dọn trở về đi. Mặc Thời Khiêm nhìn cô trong chốc lát, chỉ nói một chữ được. Tiệc tối là 5 ngày sau, ngày đó rơi mưa thực lớn. Mặc Thời Khiêm đi nhà trọ đón cô, sau đó hai người cùng nhau lái xe đi nhà Larry dự tiệc tối ở biệt thự. Nói là tiệc tối, thật ra cũng chỉ là nhà Larry vì chuyện tình hợp tác mở tiệc chiêu đãi Lauren. Biệt thự ở vùng ngoại thành. Xe Gus màu đen dừng ở bãi đỗ xe của biệt thự, người đàn ông xuống xe trước chống một cây dù màu đen lớn thay cô gái kéo cửa ghế xe sau ra, lúc Chỉ Hoan dẫm giày cao gót xuống dưới, mới trong lúc vô ý thấy rõ chiếc xe đi theo phía sau xe của bọn họ là Lamborghini. Quả nhiên, cửa xe ghế điều khiển bị đẩy ra, người đàn ông tuấn mỹ ôn nhuận chống một cây dù màu lam cũng xuống xe. Mạc Tây cô cúi đầu nhìn cô gái mặc áo khoác màu nút, được người đàn ông cao lớn lạnh lùng cẩn thận bảo hộ ở dưới dù, khi nhìn rõ bộ dáng của anh thì sững sốt giật mình ngây ngốc vài giây. Anh ta nhấp môi lên, cười nhạt lên tiếng, Chỉ Hoan. Tiếng mưa rơi vốn liền tí tách dừng ở trên dù bông cũng có một loại âm thanh khác. Mạc Thời Khiêm nghe giọng nói này, mới nghiêng người nhìn người đàn ông đứng ở bên xe chiều cao không chênh lệch với anh bao nhiêu. Thời gian trôi qua không lâu, nhưng Mạc Tây cố tựa hồ là thay đổi không ít. Trong xương anh ta càng thêm lạnh lùng lạnh thấu xương, nhưng trên mặt lại bộc phát lạnh nhạt có vẻ ôn hòa, càng ngày càng giống quý công tử căng lãnh nhẹ nhàng. Cách chương.